Hồ sư sư tiểu tỷ tỷ mau đưa nàng kéo trở về. Sau đó nói nàng muốn buổi tối ngủ ở con thỏ chồng bên trong. Không phải hiện tại nàng không muốn ngủ. Nàng chỉ nghĩ chơi. Lý Tưởng thấy cái này tiểu bằng hữu trong mắt to tràn đầy chờ mong. Thế là nói ra, nếu như ngươi muốn buổi tối ngủ ở chỗ này lời nói. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đầu tiên muốn ngươi ba ba mụ mụ đồng ý. Ngươi trước tiên cần phải nói với bọn hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.